Chương 3214, Thái Sơ Thụ, trăm vạn năm, vậy cũng chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, giống như bạch mã qua khe hở. Trăm vạn năm, đối với thế gian hạng người phàm tục tới nói, đó thật là quá dài dằng dặc, không biết là bao nhiêu đời người thay đổi, không biết có bao nhiêu gia tộc hưng vong, cũng không biết có bao nhiêu vương triều hưng suy. Trăm vạn năm, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả tới nói, đó cũng là tháng năm dài đằng đẵng. Dù sao, thế gian vô số tu sĩ còn xa không cách nào đạt tới bất hủ tình trạng, trăm vạn năm trôi qua, không biết có bao nhiêu thiên tài nhân kiệt thay đổi, không biết có bao nhiêu cương thổ đổi chủ. Đối với tiên đế, thủy tổ mà nói, trăm vạn năm, vậy cũng chỉ bất quá vẻn vẹn mấy đời giao thế mà thôi. Đương nhiên, đối với một chút phủ bụi hoặc là giấu tại chỗ sâu nhất lại hoặc là bất độ hải thủy tổ, vô địch mà nói, trăm vạn năm, cũng không tính là dài dằng dặc, dù sao, không biết có bao nhiêu thủy tổ, vô địch từng tại bất độ hải tuần tra thời gian dài hơn. Đương nhiên, ở trong bất độ hải, đã từng có thủy tổ, vô địch vừa bế quan chính là trăm vạn năm lâu, chỉ bất quá, giống như Lý Thất Dạ loại tồn tại này, quản chi là bất độ hải tất cả thủy tổ, vô địch cũng là lần thứ nhất gặp chi. Cho nên, trăm vạn năm vội vàng đi qua, thời gian như trong nháy mắt kia, bắt đầu để cho người ta mong ngóng, tùy thời giữa thiên địa khí tức đang biến hóa thời điểm. Giữa thiên địa hạng người vô địch cũng bắt đầu chờ đợi lấy Lý Thất Dạ xuất quan. Không chỉ là bất độ hải thủy tổ, vô địch đang mong đợi Lý Thất Dạ xuất quan, chính là trong cửu giới, trong tán địa đều có một tôn lại một tôn cự đầu ngừng thở. Bọn hắn cũng chờ đợi Lý Thất Dạ lại một lần nữa cuốn tới, lại một lần nữa cải biến cửu thiên thập địa. Lý Thất Dạ còn chưa xuất quan, nhưng là, lực lượng của hắn đã tràn ngập giữa thiên địa, bất độ hải, tam tiên giới, cửu giới, 13 châu. Cùng thế gian hết thảy thế nhân chỗ không biết thế giới, Lý Thất Dạ lực lượng đã vô thanh vô tức thẩm thấu 3.000 thế giới mỗi một hẻo lánh, mỗi một tấc bùn đất. Khi Lý Thất Dạ lực lượng tràn ngập tại 3.000 thế giới thời điểm, ngay từ đầu, thế nhân cũng không có phát hiện, nhưng là có chút kinh thế cự đầu đã có chỗ xem xét. Mặc dù nói, có một ít kinh thế cự đầu cũng không nguyện ý nhìn thấy Lý Thất Dạ lực lượng chi phối 3.000 thế giới, cũng không hy vọng nhìn thấy Lý Thất Dạ khai sáng kỷ nguyên, nhưng là... Đạt đến tình trạng như vậy, đây cũng không phải là bọn hắn có thể khống chế, đây cũng không phải là bọn hắn có thể cải biến được. Thậm chí, ở thời điểm này, những kinh thế cự đầu đã từng nguyền rủa thương thiên kia đều đang âm thầm ngóng trông thương thiên sẽ hạ xuống đáng sợ nhất thiên phạt, hy vọng lão tặc thiên trấn sát đây hết thảy. Nhưng là, quản chi trên trời cao, ống ánh hội tụ, thiểm điện như biển, nhưng mà, trên trời cao y nguyên thật lâu chưa hạ xuống chút nào thiên phạt, tựa hồ thương thiên cũng không có chút nào động tĩnh. Trên trời cao, không có bất kỳ động tĩnh gì, những cự đầu trong lòng có e dè kia, cũng biết ván đã đóng thuyền, ai cũng không cải biến được, bọn họ cũng đều biết, âm nha đã rèn đúc đại thế, ai đều không thể cải biến, rốt cuộc không ai cản nổi. Lý Thất Dạ lực lượng tràn ngập tại 3.000 thế giới, theo thời gian càng dài, thẩm thấu tại 3.000 thế giới lực lượng liền càng cường đại, thậm chí trở thành thế giới này đến thế giới khác nội tình, mặc dù tại trong quá trình này, cũng có đại đế tiên hiền phát hiện. Nhưng, bọn hắn cũng giống vậy vô lực đi cải biến, bởi vì Lý Thất Dạ lực lượng thật giống như cùng thế giới cùng tồn tại một dạng, thậm chí là ngươi hủy diệt thế giới của mình, Lý Thất Dạ lực lượng đều như cũ vẫn còn ở đó. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lực lượng nâng đỡ hết thảy, lực lượng của hắn ra đời vạn vật, ra đời thiên địa pháp tắc, ra đời thế gian vạn đạo. Hết thảy đều để cho lực lượng của hắn diễn sinh ra tới, cuối cùng, đương thời người đã có chỗ phát hiện thời điểm. Đó hết thảy đều đã thành định thế. Tại một ngày này, 3.000 thế giới toàn bộ sinh linh đều nghe được ba một tiếng vang lên, ba một tiếng này vang lên thời điểm, là nhẹ như vậy hơi, thanh âm này giống như không phải ở bên tai vang lên, mà là tại trong nội tâm vang lên. Tại ba một tiếng vang lên thời điểm, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh trong nháy mắt có cảm ứng, tựa hồ như trứng gà vỡ tan một dạng, trong chớp mắt này, bất luận là thế nào sinh linh, có linh trí nhân tộc cũng tốt. Có thể phi thiên độn địa tiên đế cũng được, thậm chí là một cây một cọng cỏ, ở thời điểm này, đều tâm linh khẽ động. Trong nháy mắt này, toàn bộ sinh linh đều cảm thấy giống như có sinh mệnh phá xác mà mở một dạng, trong chớp mắt này, giống như một cái thiên địa hoàn toàn mới sinh ra một dạng. Tại trong ba một tiếng này, trong chớp mắt này, toàn bộ thế giới giống như quy về hỗn độn một dạng, trong chớp mắt này, cửu giới cũng tốt, 13 châu cũng được, thậm chí là tam tiên giới, đều giống như lập tức biến mất. Thế gian tất cả thế giới, rộng lớn đến đâu 3.000 thế giới, trong nháy mắt này đều giống như hòa thành một thể, làm hỗn độn, trở thành một cái như là trứng gà đồng dạng hỗn độn thế giới. Đương nhiên, 3.000 thế giới cũng không có hòa tan thành một cái trứng gà hỗn độn, chỉ bất quá, trong chớp mắt này, hỗn độn đã bao phủ toàn bộ thế giới, cửu giới, 13 châu, tam tiên giới cùng không làm người đời biết tới các đại thế giới, tại thời khắc này đều bị hỗn độn chỗ đắm chìm vào, toàn bộ thế giới bao phủ ở trong hỗn độn, tại thời khắc này, bất luận là thế nào sinh linh, vươn tay ra thời điểm, cũng cảm giác cuộc đời mình tại trong hải dương hỗn độn một dạng, hỗn độn lực lượng ở khắp mọi nơi, đưa tay liền có thể chạm tới, hỗn độn lực lượng, cỡ nào thuần túy, cường đại cỡ nào. Cảm nhận được lực lượng như vậy, không biết bao nhiêu sinh linh, bao nhiêu cường giả vì đó cuồng hỉ, quảng chi là vô địch tồn tại, bọn hắn muốn đem chính mình tất cả lực lượng ngưng luyện thành hỗn độn, đều không phải là một chuyện dễ dàng, lúc này, thiên địa hỗn độn, vô cùng vô tận hỗn độn lực lượng dễ như trở bàn tay, cái này lại làm sao không để cho giữa thiên địa tất cả tu sĩ cường giả vì đó cuồng hỉ đâu, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả điên cuồng thôn nạp lấy hỗn độn lực lượng vô cùng vô tận này, cường đại vô cùng như thế hỗn độn lực lượng, lại làm cho từng tôn cự đầu vì đó kiên kỵ, bọn hắn đã là đứng tại trong đỉnh phong tồn tại, bọn hắn lại phong lục thức, đoạn luân hồi, bọn hắn cũng không dám đi thôn nạp lấy hỗn độn lực lượng này. Bởi vì đây là thuộc về sáng tạo kỷ nguyên lực lượng, trừ phi bọn hắn là thần phục tại dưới lực lượng như vậy, nếu không, bọn hắn thôn nạp lực lượng như vậy, đối với bọn hắn, đó là 10 phần bất lợi, hỗn độn đắm chìm vào 3.000 thế giới, không biết từ khi nào, 3.000 thế giới toàn bộ sinh linh đều phát hiện, trong cơ thể mình hết thảy đều phát sinh biến hóa, đặc biệt là tu sĩ cường giả, phát hiện biến hóa của mình là hết sức rõ ràng, trong chớp mắt này, bọn hắn trước kia sở định nghĩa tu hành cấp độ. Đại đạo cảnh giới, lập tức trở nên mơ hồ không rõ, cái gì thần hoàng, cái gì đạo thánh, cái gì đại hiền, hết thảy tu hành cấp độ đều trở nên mơ hồ, mọi chuyện đều tốt giống biến mất không thấy, tự hồ hết thảy đại đạo đều sẽ trọng tân định nghĩa. Trong chớp mắt này, mọi chuyện đều tốt giống quy về hỗn độn, ngay cả lớn tu hành đều như thế, ngay tại tất cả mọi người không khỏi vì đó lo sợ không yên thời điểm, nghe được đông đốc một tiếng vang lên, một đạo quang mang hiện lên. Trong chớp mắt này, đạo ánh sáng này chính là từ bất độ hải phiến hải vực bị trấn phong kia lóe lên mà ra, đạo ánh sáng này thoáng hiện thời điểm, giống như sáng thế một dạng, chiếu sáng 3.000 thế giới. Ở trong hỗn độn, bất luận là cửu giới, 13 châu hay là tam tiên giới, cùng không người biết thế giới khác, khi đạo ánh sáng này chợt lóe lên thời điểm, toàn bộ thế giới giống như đình chỉ một dạng. Trong nháy mắt này, toàn bộ sinh linh trong lòng đều oanh một tiếng vang thật lớn, khai thiên phách địa, sáng tạo kỷ nguyên. Trong nháy mắt thế gian hết thảy đều bị bổ ra, tại trên 9 tầng trời kia cũng là như thế. Một đạo quang mang chém tới, như thái sơ chi quang, chém ra 3.000 thế giới, từ đây thế gian hết thảy đều phân biệt rõ ràng, thanh khí lên cao, trọc khí chìm xuống, hỗn độn từ đây phân chia nhân quả, từ đây định nghĩa luân hồi. Tại oanh trong một tiếng vang thật lớn này, toàn bộ sinh linh trong chớp mắt này giống như trong hắc ám thấy được quang minh một dạng, đạo này sáng thế thái sơ chi quang trong nháy mắt đốt sáng lên 3.000 thế giới. Thái sơ chi quang chợt lóe lên này mặc dù là 10 phần ngắn ngủi, vậy chỉ bất quá là trong một chớp mắt mà thôi, nhưng là, nó nhưng trong nháy mắt định nghĩa thế gian hết thảy. Trong chớp mắt này, từng tôn cự đầu đều hiểu, muốn bắt đầu, Lý Thất Dạ sắp xuất quan. Nghe được ông thanh âm vang lên, tại thời khắc này, tại bất độ hải ống ánh trong vùng biển, từng sợi quang mang nở rộ, khi mỗi một sợi quang mang nở rộ thời điểm, liền hiện lên một cái dị tượng. Mỗi một cái dị tượng đều là tuyên cổ vô song, tại trong dị tượng, có chân tiên đi về đông, tại trong dị tượng, có long thần cầu nguyện, tại trong dị tượng, có 3.000 thế giới cổ xạ. Mỗi một cái dị tượng, đều là không gì sánh được rung động lòng người, tại từng sợi quang mang này nở rộ thời điểm, mỗi một sợi quang mang giống như đâm xuyên qua mỗi một cái thế giới, tại dưới mỗi một sợi quang mang này, không có không gian khoảng cách, cũng không có thời gian khoảng cách. Bất luận là thân nơi tại cái nào thế giới cái góc nào sinh linh, đều thấy được từng sợi quang mang này đang tỏa ra lấy, tự hồ, từng sợi quang mang này, là tại mỗi một người trong đồng tử nở rộ, là tại trong tâm thần của mỗi người nở rộ, cho nên quảng chi ngươi là một cái mù lòa, đều có thể nhìn thấy từng sợi quang mang này đang tỏa ra, nó chiếu sáng ngươi thế gian, nó đốt lên đạo tâm của ngươi, ông, một tiếng vang lên, cuối cùng, dị tượng diễn hóa đến cực hạn. Không có bất luận cái gì thời không khoảng cách đằng sau, 3.000 thế giới toàn bộ sinh linh đều thấy được cực kỳ chấn động dị tượng, có người nhìn thấy tiên nhân đi về đông, cũng có người nhìn thấy 3.000 thế giới cổ xạ, càng là có người nhìn thấy long thần cầu nguyện, cũng có người nhìn thấy tiên vương phục bái, dị tượng này đến dị tượng khác, chấn động vô số sinh linh. Nhưng, khi tất cả dị tượng hiển hiện thời điểm, mọi người mới chính thức thấy rõ ràng đây hết thảy toàn cảnh, đó là một cái cây, một gốc chưa từng có ai từng thấy thần thụ, Thái Sơ thụ. Cây kia đang sinh trưởng tốt, là nó nở rộ vô số dị tượng, là nó gánh chịu 3.000 thế giới, ở nơi đó, viên này Thái Sơ thụ khai sáng hết thảy. Tại trên cây này, có từng khỏa đạo quả, mỗi một khỏa đạo quả đều ẩn chứa tuyệt diệu nhất vô song pháp tắc, đại đạo, trật tự. Có thể nói, trên Thái Sơ thụ này, đã gánh chịu 3.000 thế giới hết thảy, 3.000 tiên vương, vô song chân tiên, thiên địa long thần. Đều tại trên Thái Sơ thụ này sinh ra. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.